Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 229, Hạ Mã Uy. Vừa mới xây dựng xong quân doanh, còn có một cổ tử xi măng vị, có chút sặc nhân, Tô Bạch một người cưỡi ngựa trước, đi theo phía sau Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương, chỉ có ba người bọn họ. Chậm rãi hướng quân doanh đi tới, chiết trùng phủ vừa mới làm xong không lâu, ngày hôm qua này 2.000 nhân mã mới có thể nhập vào ở. Chiến mã thị ký thác Tần Quỳnh mua, mặc dù không tính là cái gì thần câu, nhưng cũng có thể gọi là lương cưỡi. Chiết trùng phủ đại môn mở rộng, ngay cả một thủ cũng không có cửa, Tô Bạch không phản ứng gì. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương chân mày liền nhíu lại. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy mới tới những người này có chút không hiểu quy củ. Tô Bạch trong tay giơ cao đại thang, một nhóm tam người tới chiết trùng phủ đại doanh thời điểm. Những thứ này bộ khúc môn mới phát hiện, càng là có hai cái lăng đầu thanh kêu lên, các ngươi là người nào? Không biết nơi này là chiết trùng phủ sao? Hàn Lão Hổ cười lạnh hai tiếng, nói, nơi nào đến khờ hàng, liền tước gia cũng không nhận ra. Ngoặc kép, Vương Thanh Dương Đại A nói, mù người mắt chó, dám với tước gia nói như vậy. Ngoặc kép, tay phải của Tô Bạch ngăn lại, tỏ ý không sao, sau đó nhìn chằm chằm phía dưới sĩ binh đạo. Trong các ngươi lúc này ai là thống lĩnh? Mấy cái phản ứng nhanh hướng trong đại doanh chạy đi, xem bộ dáng là đi gọi người. Tô Bạch cũng không gấp, một tay giơ cao đại thang vững vàng ngồi ở trên ngựa. Không dùng phút, thập mấy người mặc hoàn hảo ra giáp sĩ binh liền chạy ra. Nhìn thấy Tô Bạch sau liền vội vàng hành lễ nói, hạ quan bái kiến tước gia. Tô Bạch từ bọn họ gật gật đầu nói, tổng cộng tới bao nhiêu người? Ngoặc kép, cầm đầu một gã đại hán nói, bẩm tước gia, hạ quan Lô Quốc công phủ tới 1.000 người. Một gã khác đại hán cũng không cam chịu yếu thế nói, hạ quan Hồ Quốc công phủ tới 1.000 người. Tô Bạch gật gật đầu nói, các ngươi trước quan cư hà chức, bây giờ cũng sẽ không có thay đổi gì. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, Lô Quốc công phủ đi ra người sở hữu thuộc về hắn quản hạt. Nói xong Tô Bạch đưa tay chỉ Hàn Lão Hổ, sau đó chỉ Vương Thanh Dương nói, còn lại Hồ Quốc công phủ binh lính thuộc về hắn quản hạt. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương vừa nghe đến tước gia tại nhiệm mệnh chính mình, cũng dục ngựa tiến lên hai bước, ưỡn ngực, dị thường kiêu ngạo. Phía dưới các binh lính không có ý kiến gì, mười mấy người này sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn rồi. Bọn họ phần lớn đều là ngũ trưởng giáo úy loại, trước bọn họ mười mấy người ở doanh trung chính là đang thương lượng. Chờ đến tước gia tới sau này thế nào giao hàng chính mình. Cũng là bởi vì như vậy, bọn họ liền phái người thủ đại môn sự tình đều không làm. Kết quả không nghĩ tới Tô Bạch sau khi đến, trực tiếp liền bổ nhiệm hai gã thống lĩnh. Thực ra này đặt ở khác tước gia gia cũng là rất bình thường một chuyện. Bọn họ bất quá đều là mới tới mà thôi. Ai sẽ coi bọn họ là làm tâm phúc? Tự nhiên chỉ dùng của mình tâm phúc quản hạt bọn họ mới có thể yên tâm. Bất quá Tô Bạch là một cái hào không có căn cơ tước gia. Phát tích bất quá 2 năm. Này cũng không khỏi để cho bọn họ suy nghĩ nhiều một chút. Chờ tới bây giờ sự tình cùng bọn họ lý tưởng sai lệch quá lớn, liền khó tránh khỏi mang theo một điểm nhỏ tâm tình. Tô Bạch nhìn thấy bọn họ biểu tình có chút biến hóa, cũng không thả ở tâm lý. Có thể nói lấy bây giờ Tô Bạch thân phận hoàn toàn có thể không nhìn bọn họ bất cứ ý kiến gì. Tô Bạch nhẹ giọng nói, bây giờ đi đem tất cả mọi người đều cho ta gọi ra. Một khắc đồng hồ, xếp hàng đứng ngay ngắn. Nghe được Tô Bạch phân phó, mười mấy người lúc này mới tản ra, không nhanh không chậm dáng vẻ. thật giống như một chút cũng không có nghe rõ. Tô Bạch cho bọn hắn thời gian là một khắc đồng hồ. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương đều là bạo tính khí. Vừa thấy những người này rõ ràng cho thấy không cho nhà mình tước ra mặt mũi. Nơi nào còn có thể nhịn được rồi hả? Dục ngựa tiến lên một đao vỏ chạy đại hán cầm đầu sau lưng liền đánh ra. Một chút cũng không cố kỵ trước đồng bào tình nghĩa. Lại không ngờ tới người kia sớm có phòng bị. Nghe được tiếng vó ngựa thời điểm cũng đã cầm trong tay hoành đao rút ra. Thuận tay hướng phía sau đưa ngang một cái. Liền chặn lại Hàn Lão Hổ vỏ đao. Hàn Lão Hổ một đòn thất thủ. Mã cũng đã đi về phía trước mấy bước. Để cho hai người kéo dài khoảng cách. Người kia cười lạnh hai tiếng. Nói, đại nhân đây là ý gì? Khi dễ ta là mới tới sao? Hàn Lão Hổ còn chưa lên tiếng. Người kia chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng nhọn tiếng xé gió đánh tới. Nhiều năm kinh nghiệm để cho hắn theo bản năng một cái trước lăn lộn. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Tránh thoát đi mới là vị thứ nhất. Vừa mới xoay mình đi qua. Chỉ thấy trắng như tuyết ánh đao lướt qua. Rõ ràng là Vương Thanh Dương đã rút đao ra khỏi vỏ. Mới vừa rồi một đao rõ ràng là chạy hắn cầm đao cổ tay đi. Tượng đất còn có 3 phần huyết tính. Lúc ấy hắn không chút suy nghĩ, thuận tay liền do hạ hướng lên vẩy một cái, xem bộ dáng là dự định ngay cả ngựa dẫn người đều phải đánh chết. Mấy người sau lưng nhìn thấy mình cùng đi bị khi dễ rồi. Trong tay hoành đao rối rít ra khỏi vỏ, đang lúc người kia hoành đao sắp chạm đến bụng ngựa thời điểm. Một cây đại thang dị thường đột ngột để ngang hắn đao trước. Phát ra từng trận sắt thép va chạm thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một song băng mắt lạnh mắt đang ngó chừng hắn. Ngay sau đó đại thang trước nhất cổ quái lực truyền tới. Trong tay hoành đao bay ra ngoài 5-6 thước. Thiếu điều thương tổn đến người chung quanh. Tô Bạch nhìn chằm chằm này mười mấy vị trong tay hoành đao hán tử hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nói, thế nào? Ngay trước mặt ta phát sáng đao, là muốn rào pháp sao? Câu nói sau cùng Tô Bạch gần như chính là hô lên. Đừng xem Tô Bạch tuổi còn nhỏ, nhưng là bây giờ nhân ở trên ngựa cư cao lâm hạ. Cộng thêm uy áp hoàn gia trì, một tiếng đại A trực tiếp sẽ để cho đám này đại đầu binh ngay tại chỗ. Tô Bạch nhìn bị chính mình đánh bay hoành đao nhân hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nói, được, rất tốt, thật không nghĩ tới Trình bá bá liền tìm cho ta tới các ngươi như vậy một đám, tinh anh. Cũng cút cho ta, lão tử này đại doanh không hoan nghênh các ngươi. Một đám liền đại môn cũng xem không người ở ta muốn tới có ích lợi gì. Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương, đi, nói xong cũng không để ý bọn họ phản ứng gì. Quay đầu ngựa lại liền đi ra ngoài. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương ở tự nhiên đi theo Tô Bạch sau lưng. Lần này không sao, nhưng là đem những vệ binh này bị dọa sợ đến quá sức. Bọn họ đều là Trình gia Tần gia bộ khúc, hoặc là bộ khúc đời sau. Trước ít nhiều gì nghe nói qua một ít liên quan tới Tô Bạch truyền thuyết. Bây giờ Tô Bạch không cần bọn họ nữa, đem bọn họ lui về, để cho bọn họ có mặt mũi nào trở về. Lúc đó mấy cái phản ứng quay sâu trung hoành đao ném một cái liền đuổi theo. Trong miệng giải thích, tước ra, mới vừa rồi lũ tiểu nhân đều là theo bản năng phản ứng. Nhiều năm như vậy chiến trường kiếp sống, chúng ta nhìn thấy ánh đao không tự chủ được liền rút đao rồi, một người khác giải thích. Đúng vậy, tước ra, lại nói cũng không phải chúng ta động thủ trước a, Tô Bạch cười lạnh nói. Bản tước gia làm việc, yêu cầu cùng các ngươi giải thích sao? Nói xong ngang hai người bọn họ mắt, tiếp tục nói. Liền đại môn cũng nhìn không được, còn chỉ nhìn các ngươi có thể ở trên chiến trường bảo vệ ta. Ha ha ha, nói xong khinh thường liếc mắt. Tước gia, chúng ta không phục. Tô Bạch mới vừa nói xong, một tiếng đại A ngay tại trước ngựa vang lên. Sau đó mã lại ngừng lại. Tô Bạch đi phía trước nhìn một cái, chỉ thấy một người hoành tại chính mình trước ngựa, chính là trước kia vị đại hán kia. Chỉ thấy hai tay của hắn đè xuống đầu ngựa, ngẩng đầu, vẻ mặt không phục dáng vẻ. Tô Bạch sắc mặt âm trầm xuống, trong tay đại thang khẽ giơ lên nói: "Ai cho ngươi lá gan cản bản tước ra mã? Ngươi này hai cái cánh tay là không muốn sao?" Ngoạc kép, Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương đều cảm thấy thế nào hôm nay Tô Bạch lệ khí nặng như vậy đây. Bất quá hai người thân là thuộc hạ, cũng không hỏi nhiều, bây giờ nhìn thấy người này lại ngăn cản Tô Bạch mã, cũng dục ngựa tiến lên, muốn đuổi đi hắn. Chỉ thấy người này cứng cổ không phục nói: "Tước gia, chết cũng được, chết được rõ ràng. Không trông coi đại môn là chúng ta không đúng, nhưng là đây cũng là bởi vì không người an bài a." Tô Bạch cười lạnh nói: "Ngươi đây là đang trách cứ bản tước gia sao?" "Hạ quan không dám, nhưng là tước gia không thể bởi vì này một món chuyện sai lầm liền hủy bỏ chúng ta. Hạ quan bất tài, tự nhận cũng là trong quân hảo hán. Tước gia như vậy, hạ quan không phục." Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói: "Các ngươi có phục hay không? Quan bản tước gia đánh giám." Ngoạc kép, nói xong ra vẻ liền muốn phóng cương ngựa. Hàn lão hổ dù sao cũng là với Tô Bạch lâu nhất, lúc này cũng có chút kịp phản ứng, biết Tô Bạch ý đồ, bận rộn lo lắng nói: "Tước gia, ngài coi như không xem bọn hắn mặt mũi, còn không nhìn Lô Quốc công mặt mũi mà, đều là xa như vậy tới cũng không dễ dàng, ngài liền cho bọn hắn một cái cơ hội đi." Hàn lão hổ những lời này vừa ra, bên dưới những vệ binh kia nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống nhau, tràn đầy cảm kích. Đây nếu là bị tước gia chạy trở về, mất mặt liền ném chết, sau này còn không đi đến chỗ nào đều để cho người chê cười. Đám này hán tử có thể không chịu nổi loại sỉ nhục này. Tô Bạch âm thầm thở phào một cái, này Hàn lão hổ coi như không ngốc, xem như hiểu được. Vốn là Tô Bạch dự định hắn lại không phản ứng kịp, liền len lén nhắc nhở một chút đâu rồi, bây giờ nhìn lại tạm được, coi như hắn không có phí công với bản tước gia lâu như vậy. Vương Thanh Dương cũng không phải người ngu, lúc này còn có thể không phản ứng kịp, lập tức cũng đi theo Hàn lão hổ đồng thời vì các vệ binh cầu tha thứ. Tô Bạch giả bộ cười lạnh hai tiếng, nói: "Hừ hừ, người đã hai cũng cho bọn hắn xin tha, kia nếu như ta không cho các ngươi cái cơ hội thật giống như không nói nhân tình. Đi, ta đây liền cho các ngươi cái cơ hội." Nói xong Tô Bạch trực tiếp nhảy xuống lưng ngựa, trong tay đại thang thang sắc nhọn xuống phía dưới chợt đâm vào trong đất. Này quân doanh mặt đất cũng đều là dùng trải xi măng mặt đất, chừng 40cm dày. Tô Bạch trong tay phượng xí lưu kim đảng chính là thiên ngoại huyền thiết chế thành, sắc bén vô song, ở Tô Bạch một thân man lực gia trì hạ, đâm thật sâu vào xi măng trong mặt đất. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói: "Đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội, trước khi trời tối nếu như đem ta đại thang đưa đến ta trong phủ, chuyện hôm nay ta coi như chưa có phát sinh qua." Ngoạc kép, nói xong cũng không cho bọn hắn nói cơ hội mở miệng, phóng người lên ngựa kéo một cái dây cương, bốn vó đạp tuyết thú liền tránh thoát hán tử kia khống chế. Không có đại thang đè nó cũng là rất hưng phấn, hí hay tiếng chạy như bay. Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương cũng bận rộn lo lắng đuổi theo, ba người trong nhấp nháy liền mất tung ảnh. "Tước gia, chúng ta cứ như vậy đi." Hàn lão hổ chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy sau lưng chạy lính mới vấn đạo. Tô Bạch cười nói: "Không đi các loại ăn cơm à?" Ngoạc kép, Hàn lão hổ gãi đầu một cái nói: "Là không phải, hôm nay tới chính là vì cho bọn hắn một hạ mã uy." Tô Bạch cười nói: "Một là hạ mã uy, mà là cho ngươi hai lôi kéo người tâm. Lão hổ ngươi lần này biểu hiện không tệ, không để cho ta thất vọng. Hàn lão hổ hắc hắc, cười ngây ngô hai tiếng. Nói, thuộc hạ đi theo tước gia lâu như vậy, tự nhiên biết tước gia tâm ý. Bất quá tước gia chúng ta tiếp theo làm gì? Tô Bạch cười nói, ta trở về chờ ngươi. Hai ngươi buổi chiều, lại đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?